Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 976, siêu thời không lưu vong. Hết thảy có thể sử dụng lá bài tẩy cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Tất cả tính toán ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt không dùng được. Thanh Khư cảm thụ được thời quang, chi chủ cầm cố tự thân cái kia cỗ kinh khủng sức mạnh. Trong lòng cảm thấy một luồng sâu sắc sự bất đắc dĩ. Hắn tuy rằng trở thành hỗn độn sinh mệnh, so với đại thần thông giả, dù cho là đại thần thông giả bên trong trí cường giả đến, đều cường đại rồi vô số lần, nhưng chân chính đối mặt đứng ở trên đỉnh thế giới, chỉ đứng sau trung cực cảnh giới thời quang chi chủ đến, chênh lệch vẫn cứ lớn đến không cách nào đo. Hắn lúc này ngoại trừ nhân lúc thời quang chi chủ cùng hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ đại thời chiến làm hết sức hấp thụ nhiều một ít tàn tạ tiên đạo văn minh thế. Giới sức mạnh lớn mạnh chính mình ở ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào. Ngay ở Thanh Khư dựa vào tạo hóa thần ngọc không ngừng kích hoạt tàn phá tiên đạo văn minh thế. Giới pháp tắc mảnh vỡ đến lớn mạnh chính mình, hoàn thiện mình hỗn độn vũ trụ thời gian. Hắn vị kia ở nơi trọng yếu hồng hoang vị diện trong hư không nhưng là sinh ra một tia dị biến. Đó là, chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhìn chằm chằm hồng hoang thế giới trong đó một mảnh kia huyền diệu khó hiểu. Không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hư huyễn tinh hà. Tim đập hơi chậm lại, thời gian sông dài, đây là thời gian sông dài. Tiên đạo văn minh thế giới chính là trong truyền thuyết bước vào trung cực vĩnh hằng cảnh giới. Thủy tổ chi bàn mở ra tới thế giới. Bởi vì thế giới này ra từ lúc bắt đầu tổ chi bàn loại này bước vào quá vĩnh hằng trung cực tồn tại. Vì lẽ đó ở tiên đạo văn minh thế giới trong đó vẫn có lúc quang sông dài hiện rõ. Đừng nói là cái kia chút trí cao vĩ ngạn thánh nhân. Có người nói coi như là một ít tu luyện đặc thù pháp môn. Hoặc là bản thân xuất thân đặc thù đại thần thông giả đều có thể tiếp xúc được thời gian sông dài tồn tại, do đó mượn thời gian sông dài sức mạnh làm được một ít thường người không thể làm được việc. Bất quá theo tiên đạo văn minh thế giới phá toái, thời gian sông dài cũng là tùy theo biến mất, dù cho hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ loại này hỗn độn cảnh tầng thứ 6 vô thượng tồn tại đều không thể bắt lấy thời. Gian sông dài dấu vết, chỉ có tiên đạo văn minh truyền thừa xuống Đa Bảo Thiên Quân. Dựa vào hư hư thực thực tồn tại ở thời gian sông dài chính giữa Thanh Bình Kiếm Linh, mới có thể xác nhận thời gian sông dài tồn tại, đồng thời thỉnh thoảng tiếp xúc được thời gian sông dài tin tức. Mà bây giờ, nguyên bản đã sớm biến mất thời gian sông dài, lại ở Thanh Khư tái tạo tiên đạo văn minh thế giới thời khắc này, lại lần nữa hiện ra. Dù cho giờ khắc này hắn hiện rõ ở Thanh Khư trước người chỉ là băng sơn một góc. So với chân chính thời gian sông dài mênh mông, huyền diệu vạn người chưa chắc có được một. Nhưng thời gian sông dài xuất hiện, để hắn đối đầu thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ, hỗn độn chi chủ thời gian, không còn là không có bất kỳ biện pháp nào có thể tưởng tượng. Xèo, Thanh Khư bản thể thần niệm nháy mắt vượt qua hư không vô tận. Liên lạc đến rồi ở vào Ngọc Long Đằng Thắng Thiên bên trong Đa Bảo Thiên Quân đám người bên người. Một vị hóa thân, lúc trước Thanh Khư vì lý do an toàn, dùng tạo hóa pháp tắc ở thời quang chi chủ, hỗn độn chi chủ cương vực trong đó để lại lượng lớn hóa thân. Trước mắt này chút hóa thân rốt cục có đất dụng võ. Chỉ ít có thể để tin tức về hắn sẽ không có nửa phần lạc hậu tính. Thiên Quân, bản thể của ta hiện tại nằm ở nguy cơ trong đó. Ta cần các ngươi trợ giúp, để hết thảy có thể giải thích thời gian sông dài tin tức chính giữa người toàn bộ tập trung lại đây. Mặt khác, nắm cái kia quả cầu thủy tinh đến, chiếu rọi ra thời gian sông dài chính giữa hình vẽ. Thanh Khư không có nửa phần do dự, cấp tốc nói ra, giải thích thời gian sông dài tin tức. Đa Bảo Thiên Quân hơi run run. Thời gian sông dài tin tức 10 phần mơ hồ, mịt mờ, chúng ta tuy rằng gây dựng một cái giải thích thời gian sông dài tin tức đoàn đội. Thế nhưng cho tới nay có thể giải thích đi ra hình vẽ vạn người chưa chắc có được một. Hoàn toàn dựa vào vận khí, chấm ngoặc kép, đó là trước đây, người lập tức để cho bọn họ ai vào chỗ nấy. Được, Đa Bảo Thiên Quân thấy rõ Thanh Khư thần sắc nghiêm túc, lập tức thần niệm tiêu tán, từng cái mệnh lệnh nhanh chóng hạ đi ra ngoài. Đồng thời nói, ngươi vừa rồi nói bản thể của ngươi nằm ở nguy cơ trong đó. Không sao chứ, chúng ta vừa nãy cũng cảm thấy hỗn độn chi chủ bản thể chấn động. Nhưng là không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tình huống có chút gay gâu. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư trầm giọng nói. Nhưng gay gâu tới trình độ nào hắn vẫn chưa cùng Đa Bảo Thiên Quân bọn người nói rõ. Bởi vì, nói cho bọn họ biết không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vậy chúng ta tốc độ hành động. Đa Bảo Thiên Quân nói một tiếng. Mang theo Thanh Khư đi tới chuyên môn xử lý thời gian sông dài tin tức một tòa cung điện trong đó. Làm hắn đi tới tòa cung điện này thời gian. Ở đây đã có một vị tiên đế. Mười mấy vị tiên quân. Cùng với số lượng hàng trăm chân tiên chờ ở nơi này. Thiên quân. Nhìn thấy Thanh Khư. Đa Bảo Thiên Quân hai người. Này chút người liền vội cung kính hành lễ. Việc này không nên chậm trễ. Ta hiện tại liền đem ta thấy nhận được đồ vật truyền cho các ngươi. Các ngươi đem chuyển hóa thành chúng ta có thể hiểu hình vẽ hoặc là tin tức. Thanh Khư quay về cầm đầu Phù Tăng Tiên Đế gật gật đầu. Không có nửa phần trì hoãn. Rất mau đem mắt lúc trước quang sông dài trong đó vật nhìn chuyển giao cho Phù Tăng Tiên Đế. Được Thanh Khư truyền tới được các thứ. Phù Tăng Tiên Đế đầu tiên là hơi run run. Ngay sau đó có chút khó tin nói. Này, một lần này tin tức 10 phân rõ ràng. Chấm ngoặc kép, có thể hay không phân tích. Rất nhanh. Cho ta hai đến thời gian 3 năm. Chấm ngoặc kép, Phù Tăng Tiên Đế nói. Cấp tốc chào hỏi mười mấy vị tiên quân. Số lượng hàng trăm chân tiên bắt đầu bận túi bụi. Hai đến thời gian 3 năm. Riêng thời gian tính quá dài. Đa Bảo Thiên Quân, ta cần ngươi triệu tập hết thảy đối với thời gian sông dài có nghiên cứu tiên đế. Tiên quân, chân tiên, dù cho là hư tiên cũng không thể buông tha. Tiếp thu ý kiến quần chúng. Tốt nhất ở nhận được tin tức sau một ngày, thậm chí còn một canh giờ liền làm rõ những tin tức kia trong đó truyền ra ngoài rốt cuộc cái gì. Thanh Khư nói xong, ngữ khí hơi dừng lại một chút, truyền âm nói, nếu là không có cách nào làm được, ta có thể sẽ ngã xuống. Chấm ngoặc kép, ngã xuống, Đa Bảo Thiên Quân mặc dù biết chuyện này tính chất nghiêm trọng, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Lại nghiêm trọng đến trình độ như thế này. Thanh Khư, nhưng là mắt trước bọn họ tiên đạo văn minh duy nhất một cái thánh nhân. Gánh chịu tiên đạo văn minh chi hỏa. Đặc biệt là vào giờ phút này, hắn đã mơ hồ đoán ra được. Thanh Khư trên người tạo hóa thần ngọc 10 phần 8 9 hầu như đã thu thập hoàn toàn. Nếu không không cách nào giải thích hắn mở ra tới hỗn độn vũ trụ vì sao có thể gây nên tiên đạo văn minh thế giới cộng hưởng. Một khi vào lúc này Thanh Khư ngã xuống, tiên đạo văn minh tốt không dễ dàng đản sinh ra một cái thánh nhân từ đó biến mất. Toàn bộ tiên đạo văn minh từ đây rơi vào hắc ám không nói. Hắn trên người duy nhất đại diện cho tiên đạo văn minh hy vọng tạo hóa thần ngọc cũng thế tất rơi. Vào chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ hoặc hỗn độn chi chủ trên tay. Cái thời gian đó, bọn họ tiên đạo văn minh đem lại đừng nghĩ có bất kỳ ngày nổi danh. Nghĩ tới đây, Đa Bảo Thiên Quân lập tức nói, ta sẽ triệu tập Ngọc Long Đằng Thắng Thiên hết thảy đối với thời gian sông dài có nghiên cứu người. Tu luyện đến đây, thậm chí, cái kia chút đối với thời gian sông dài không thế nào hiểu rõ tiên đế. Tiên quân, chân tiên, hư tiên, chúng ta cũng có thể để cho bọn họ học tập. Dùng hết tất cả, chúng ta cũng sẽ đem những tin tức này phân tích tốc độ rút ngắn đến trong vòng một ngày. Thanh Khư thận trọng gật gật đầu, cảm ứng một hồi bản thể của hắn tình hình nói, hiện tại thời quang chi chủ bị hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ kiềm chế, tạm thời rút ra không ra đầy đủ lực lượng cùng thời gian tới đối phó ta. Ở tình huống như vậy ta kiên trì mấy vạn năm không khó. Chỉ khi nào thời quang chi chủ rút ra khí lực đến toàn lực ra tay với ta. Dù cho ta trong khoảng thời gian này chiếm được không ít tiên đạo văn minh thế giới lực lượng pháp. Tắc bổ sung, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ 300 năm. Bởi vậy, nhất định phải nhanh. Ở Đề Đa Bảo Thiên Quân điều động toàn bộ tiên đạo văn minh người tu luyện thay mình phục vụ thời gian, thành khư bản thể nhưng là không ngừng đánh giá này thời gian sông dài. Đồng thời, đem hết toàn lực hấp thu lên tiên đạo văn minh thế giới cái kia chút tàn phá pháp tắc mảnh vỡ đến. Thậm chí ngay cả bản thân đối với thời quang chi chủ công kích chống đối đều thoáng thấp xuống một ít, hắn cái kia hỗn độn vũ trụ bản thể toàn bộ nứt toác. Cũng là không sao, chỉ cần có thể bảo vệ hồng hoang vị diện liền có thể. Theo hắn trọng tâm rời đi, tàn phá tiên đạo văn minh pháp tắc mảnh vỡ tập trung vào hắn hỗn độn trong vũ trụ tốc độ càng lúc càng nhanh, số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Dần dần, theo tạo hóa thần ngọc cái kia một vòng gợn sóng không ngừng đối ngoại khuếch tán. Không chỉ là thời quang chi chủ cương vực trong đó, tới gần hỗn độn chi chủ. Chúng thần chi chủ cương vực chính giữa lực lượng pháp tắc đều bị tạo hóa thần ngọc dẫn dắt, kích hoạt, hướng về thanh khư hỗn độn vũ trụ tập trung mà tới. Đầu nhập pháp tắc càng nhiều, hồng hoang vị diện càng hoàn thiện, thời gian sông dài lại càng phát dễ thấy. Mà hắn có thể đủ từ thời gian sông dài trong đó quan trắc được hình tượng thì càng nhiều. 6 năm sau, trải qua Phù Tăng Tiên Đế đám người chờ không ngủ không nghỉ nỗ lực. Thanh Khư cho ra thứ một tin tức rốt cục giải tích đi ra. Đa Bảo Thiên Quân liếc mắt nhìn tin tức trong đó ghi lại hình tượng. Sắc mặt nhất thời trở nên một trận trắng bệch. Thánh nhân, chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhìn lướt qua trong tin tức hình tượng. Bên trong hiển hiện ra rõ ràng là hỗn độn chi chủ xé rách thời quang chi chủ tạo hóa vũ trụ. Đồng thời đem hắn liền mang toàn bộ hỗn độn vũ trụ đều bắt ở trên tay. Mà lấy hỗn độn chi chủ khổng lồ kia đến có thể nói kinh khủng thể lượng. Hắn cái kia bị hỗn độn chi chủ bắt ở trên tay bản thể. Thì dường như một cái yếu ớt cà chua. Đối phương chỉ cần thoáng dùng sức. Tựa hồ là có thể đem bản thể của hắn triệt để bóp nát. Tiếp tục, tương lai, cũng không phải là nhất thành bất biến. Mau mau phân tích, Thanh Khư sắc mặt khó coi. Đồng thời, hắn hết khả năng di chuyển lên mình bản thể, thoáng hướng về chúng thần chi chủ vị trí hỗn độn vũ trụ tới gần. Mà hắn chuỗi này biến hóa hiển nhiên ảnh hưởng đến tương lai thời không. Sau đó không lâu, Phù Tăng Tiên Đế lại lần nữa phân tích ra một bộ mới hình tượng. Này một bức tranh mặt cứ việc vẫn là hỗn độn chi chủ bắt bản thể của hắn. Nhưng chúng thần chi chủ thân ảnh cũng đã hiện rõ, đồng thời đang ngăn trở hỗn độn chi chủ. Thanh Khư trầm ngâm một chút, tự thân bất biến, ánh mắt nhưng là rơi xuống thời gian sông dài nửa phần sau. Từ trong mặt đoạn chừa lại một đạo tin tức. 1 năm sau, một đoạn này tin tức đồng dạng bị phân tích. Thanh Khư bản thể tuy rằng rơi xuống thời quang chi chủ bản thể bên trong. Nhưng chúng thần chi chủ cùng thời quang chi chủ hai người nhưng liên hiệp lên. Vây công hỗn độn chi chủ. Cũng mà còn có đại lượng tà thần ở ngoài mắt nhìn chằm chằm. Các ngươi cần phải nhanh một chút. Tiếp đó, ta sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ở thời quang chi chủ dưới sự công kích thoát thân mà ra. Ta muốn các ngươi thông qua động tác của ta đối với tương lai thời không ảnh hưởng. Lại đem này chút ảnh hưởng tạo thành kết quả giải thích đi ra. Cuối cùng thay ta lựa chọn một cái cao nhất phá vòng vây phương án. Thanh Khư trầm giọng nói. Đây chính là hắn nghĩ ra giải quyết phương pháp, có thể nhìn thấy thời gian sông dài, đoán trước tương lai hình tượng, hắn bất luận động tác gì chẳng khác nào đều sớm biết rồi kết quả. Biết kết quả, là hắn có thể thừa nhận được vô số lần thất bại. Hắn cũng không tin không có một cái biện pháp có thể tự thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ, hỗn độn chi chủ, thậm chí còn rất nhiều tà thần nhìn chằm chằm dưới ánh mắt chạy ra đường sống. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.